Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1254, Diệt Sát Long Tại Phong Nhục Thân. Nhìn thấy, Long Tại Phong lông mày cau chặt, vẻn vẹn Diệp Dương một người, liền đã giết hắn tự loạn trận cước, luống cuống tay chân, còn nếu là Minh Tộc cũng giết tới. Tuy nói, Minh Tộc đám người cảnh giới cũng bị áp chế đến đại đế cảnh giới. Nhưng bọn họ thế nhưng là có trận pháp a. Nếu là sử dụng trận pháp, Long Tại Phong như thế nào địa phương? Bởi vậy, Long Tại Phong muốn trốn, nhưng là bị Diệp Dương cho kéo chặt lấy. Đáng sợ nhất là, những cái kia chân lôi cuồn cuộn không dứt cuồn cuộn mà đến. Long Tại Phong mặc dù bạo phát vô tận hắc hóa lực lượng, nhưng lại căn bản không cách nào ngăn cản không chỗ không ở chân lôi. Lúc này, hắn bị oanh nát nữa ngày nhục thân còn không có khôi phục. Hơn nữa, lúc này càng là tiếp nhận kinh khủng chân lôi oanh sát. Thương thế tiến một bước tăng thêm. Hiện tại giai đoạn chỉ có thể thoát đi nơi này. Nếu không ta có vẫn lạc khả năng. Long Tại Phong trong lòng nghĩ ngợi, vô cùng phẫn nộ, nghĩ đến nơi này thời điểm. Chỉ thấy hắn thân thể mãnh liệt chấn động. Tiếp theo, một vòng mang theo vô cùng kinh khủng khí tức hắc hóa lực lượng mãnh liệt từ hắn thể nội bộc phát ra. Giống như một đầu hắc sắc cự long đồng dạng, trực tiếp đánh về phía Diệp Dương. Cũng chính là lúc này, Diệp Dương trong lòng đột nhiên bị một cỗ mãnh liệt vô cùng khí tức nguy hiểm tràn đầy. Không có bất kỳ do dự nào, Diệp Dương liền bạo nhảy ra ngoài. Hắn từ nơi này cỗ hắc hóa trong sức mạnh cảm thấy mãnh liệt nguy hiểm. Thậm chí là tử vong khí tức. Diệp Dương khẽ chau mày. Hắn ngay từ đầu thời điểm liền cảm giác được Long Tại Phong hắc hóa lực lượng không đơn giản. Hắn thậm chí có thể cảm giác được Long Tại Phong có một cỗ cực kỳ khủng bố hắc hóa lực lượng. Giống như là hắc hóa lực lượng nguồn suối một dạng. Bất quá, dưới tình huống bình thường, Long Tại Phong đều không có vận dụng những cái này hắc hóa lực lượng, mà là đem hắn phong ấn ở thể nội. Mà lúc này, hắn sợ là đã giải khai cái này hắc hóa lực lượng phong ấn. Cho nên, càng khủng bố hơn hắc hóa lực lượng liền phun ra ngoài. Lao thẳng tới Diệp Dương, lại là một chiêu này. Long Tại Phong, ngươi cái này một chiêu cũng đã mất linh. Lúc này, Minh Tộc tộc trưởng cũng đã mang theo Minh Tộc một đám cường giả trực tiếp đánh tới. Dù sao, nguyên bản bọn họ liền đi theo Diệp Dương sau lưng, cho nên mới liền nhanh như vậy xuất hiện. Vù, vù, vù, liên tục mấy cái thật to lớn từ trên trời giáng xuống. Cũng đã phong tỏa phụ cận phiến thiên địa này. Ầm ầm, chỉ là Long Tại Phong hắc hóa lực lượng cũng bạo phát. Chỉ thấy đến từng đợt nổ mạnh sau đó, Minh Tộc tộc trưởng tế ra đến trận pháp cũng đã toàn bộ bị chấn bể. Mà Long Tại Phong thì là thừa cơ liền xông ra ngoài, muốn bỏ trốn mất dạng. Thái cổ thần cấm thuật. Nhìn thấy, Diệp Dương trong lòng hét to một tiếng, vận dụng thái cổ cấm kỵ chi thuật. Long Tại Phong lúc này cũng đã trốn ra không xa cự ly. Nhưng ngay lúc này, hắn đột nhiên bị một cỗ lăng không xuất hiện lực lượng sinh sinh bao phủ toàn thân. Tiếp theo, hắn liền phát hiện, hắn đã bị Diệp Dương cho lăng không thu đi. Xuất hiện ở Diệp Dương trước mặt. Ầm ầm, mà lúc này, Diệp Dương sớm liền đã chuẩn bị kỹ càng chân lôi thì là chút xuống. Thậm chí, lúc này Diệp Dương càng là cũng đã vận dụng luân hồi thần thông. Nghịch chuyển thời gian, đem thời gian nghịch chuyển trở lại Long Tại Phong còn không có bộc phát thể nội phong ấn hắc hóa. Lực lượng trước đó, đầy trời chân lôi rào sát mà xuống. Long Tại Phong còn lại nữa ngày nhục thân lại bị rào sát trở thành bột mịn. Thậm chí ngay cả đầu đều bị đánh bể. Mà lúc này, Long Tại Phong thậm chí không kịp biến trở về bản tôn bộ dáng. Cứ như vậy bị đánh chết. Nhìn thấy một màn này, Minh Tộc tộc trưởng đám người không khỏi ngây dại. Bọn họ biết rõ Diệp Dương cường đại, nhưng bọn họ cũng rõ ràng Long Tại Phong hắc hóa lực lượng là kinh khủng bực nào. Nhưng Diệp Dương lại là tùy tiện đem Long Tại Phong giết đi. Đơn giản quá kinh thế hãi tục. Long Tại Phong đã chết rồi sao? Diệp Dương hai mắt hơi híp. Long Tại Phong nhục thân mặc dù đã bị đánh thành bột mịn, nhưng hắn trực giác lại là nói cho hắn biết, Long Tại Phong còn không có chết. Quả nhiên, cũng chính là lúc này, tại Long Tại Phong bị oanh thành bột mịn nơi đó, xuất hiện một cái chấm đen nhỏ. Chấm đen nhỏ nguyên bản chỉ có hạt vừng lớn nhỏ, nhưng là lấy mắt trần có thể thấy tốc độ cấp tốc bạo tăng. Rất nhanh liền tạo thành nắm đấm lớn nhỏ. Đây là một đoàn hắc sắc lực lượng. Hắc cầu bên ngoài tựa hồ có tầng một màng mỏng bao lại lấy một dạng. Tại màng mỏng bên trong tràn ngập hắc sắc lực lượng. Hắc sắc lực lượng tại giống như kinh đào hải lãng đồng dạng tại quay cuồng. Tản mát ra dọa người tâm hồn kinh khủng khí tức. Thậm chí, Diệp Dương càng là gặp được cái này hắc cầu bên trong càng là có một đầu hắc sắc cự long tại bay. Lượn, đang gầm thét, Long Tại Phong linh hồn. Một cỗ quen thuộc cảm giác truyền tới. Diệp Dương lúc này liền kịp phản ứng. Hắc cầu bên trong đầu kia hắc sắc cự long liền là Long Tại Phong linh hồn. Tâm niệm khẽ động, Diệp Dương liền muốn vận dụng linh hồn công kích. Đem Long Tại Phong linh hồn tiêu diệt. Đem Long Tại Phong triệt để diệt sát đi. Nhưng ngay lúc này, một cỗ mãnh liệt vô cùng tử vong khí tức lại là trong nháy mắt từ hắc cầu bên trong truyền tới. Trong nháy mắt bao phủ Diệp Dương toàn bộ trong lòng. Không có bất kỳ do dự nào. Diệp Dương liền nhanh chóng lùi lại. Cùng lúc đó, hắn càng là vung tay lên. Tức khắc, đầy trời chân lôi lăng không xuất hiện. Bao phủ Minh tộc tộc trưởng bầy quỷ. Đồng thời càng đem bọn họ đẩy ra. Oanh, cũng chính là lúc này. Hắc cầu mạnh mẽ ngừng lại tăng vọt. Tức khắc, hắc cầu bên trong hắc hóa lực lượng giống như là vỡ đê hồng thủy đồng dạng. Cuồn cuộn mà ra, bao phủ hướng tứ phía bát phương. Tốc độ nhanh chóng, có thể so với chân thần. Hắc hóa lực lượng những nơi đi qua, hư không đều trực tiếp bị chấn bể. Mau lui lại, Minh tộc tộc trưởng nhận không ra kinh kêu ra tiếng. Không lâu trước đó, Long Tại Phong liền là dùng loại này thủ đoạn vỡ tan bọn họ trận pháp. Càng là cơ hồ đem hắn giết đi. Vẫn là, lúc ấy Long Tại Phong bộc phát ra lực lượng không có mạnh như vậy. Hiện tại cái này hắc cầu bộc phát ra lực lượng. Tuyệt đối là lúc ấy Long Tại Phong bộc phát gấp 10 lần. Thậm chí nhiều hơn. Lúc đó, Long Tại Phong bộc phát ra lực lượng đều trong nháy mắt phá hủy Minh tộc trận pháp. Càng là cơ hồ đem có thể so với chân thần cảnh giới Minh tộc tộc trưởng diệt sát tại chỗ. Huống chi là hiện tại so trước đó còn muốn cường đại không chỉ gấp 10 lần hắc hóa lực lượng. Mà lúc này, Minh tộc đám người không có trận pháp, mà Minh tộc tộc trưởng cũng chỉ là đại đế cảnh giới mà thôi. Như thế nào chống lại? Mạng ta xong rồi. Minh tộc tộc trưởng cùng Minh tộc bầy quỷ trong lòng đều sinh ra dạng này ý nghĩ. Nói chung, hắc hóa lực lượng cũng đã cuốn tới. Tốc độ xa xa cao hơn bọn họ. Vù, cũng chính là lúc này. Chân lôi bạo động, quấn lấy bọn họ, xinh xinh đem bọn họ cho đẩy về phía hậu phương. Chư vị, cấp tốc lui lại, vận dụng tất cả thủ đoạn bảo trụ tính mạng mình. Có thể trốn mấy cái liền chạy mấy cái. Minh tộc tộc trưởng giống to lên. Đồng thời, hắn cũng đã vận chuyển tốc độ nhanh nhất. Bạo phát ra đủ loại phòng ngự thần thông thậm chí pháp bảo thần binh. Đã đem bản thân vững vàng bảo vệ. Mà những người khác cũng đều giống như là Minh tộc tộc trưởng đồng dạng. Chỉ là bọn họ động tác có nhanh có chậm mà thôi. Nhưng mặc dù như thế, mặc dù có Diệp Dương chân lôi trợ giúp, tốc độ bọn họ tăng lên không ít, nhưng vẫn là không bằng những cái kia đột nhiên bộc phát hắc hóa lực lượng. Ầm ầm, hắc hóa lực lượng cuồn cuộn mà đến, cấp tốc tiêu diệt Diệp Dương đánh ra chân lôi. Che mất những phản ứng kia không kịp mà ở cuối cùng bộ phận Minh tộc tộc nhân trên người. Hoa lạp lạp, hắc hóa lực lượng không có bất luận cái gì dừng lại. Vượt qua bọn họ, mà cái này mười mấy cái quỷ tộc thậm chí ngay cả tiếng kêu thảm thiết đều không có. Tại hắc hóa lực lượng vượt qua đồng thời, cũng đã biến thành cho tàn. Chết oan chết uổng, nhìn thấy, đằng sau những cái kia Minh tộc cường giả càng là dọa đến bỏ mạng đồng dạng chạy trốn. Một bên khác, bởi vì Diệp Dương cự ly cái kia hắc cầu gần nhất. Hắn cũng là đứng mũi chịu sào người. Ầm ầm, chân lôi bộc phát, tại hắn trước mặt tạo thành nguyên một đám chân lôi hộ thuẫn. Mà đồng thời, đầy trời chân lôi càng là đang hắn khống chế phía dưới. Trực tiếp rảo sát hướng về phía rảo sát mà đến hắc hóa lực lượng. Muốn đem những cái kia hắc hóa lực lượng diệt sát đi. Dù sao, tốt nhất phòng ngự kỳ thật liền là công kích. Thần cấp chân lôi, diệt sát đồng dạng thần quỷ dư sai. Thậm chí có thể nói là dễ như trở bàn tay. Nhưng là khó có thể hủy diệt những cái này hắc hóa lực lượng. Tựa hồ, những cái này hắc hóa lực lượng bức thần cấp chân lôi còn muốn cường đại bộ dáng. Đương nhiên, mặc dù khó có thể diệt sát những cái kia hắc hóa lực lượng. Nhưng ở giao phong quá trình bên trong, vẫn có bộ phận hắc hóa lực lượng diệt sát đi. Đồng thời, chân lôi cũng cản trở hắc hóa lực lượng tốc độ đi tới. Vẻn vẹn như thế liền đầy đủ. Đủ để cho Diệp Dương nhanh lùi lại đến an toàn khu vực. Thậm chí, tại nhanh lùi lại quá trình bên trong, Diệp Dương càng là đánh ra nhiều hơn chân lôi, trợ giúp Minh tộc đám người hóa giải cửa ải khó khăn. Vù, không lâu sau đó, cái kia hắc cầu đột nhiên xé rách hư không, sau đó trực tiếp vọt vào cái kia trong hư không, tiếp theo liền biến mất không thấy. Cũng chính là tại hắc cầu xé rách hư không đồng thời, những cái kia rảo sát hướng Diệp Dương, Minh tộc đám người hắc hóa lực lượng cũng đột nhiên biến mất. Rất rõ ràng, hắc cầu bộc phát ra hắc hóa lực lượng mục tiêu không phải đánh giết Diệp Dương đám người, mà là vì xé rách hư không, vì trợ giúp Long Tại Phong linh hồn thoát đi nơi này. Nếu không, hắc cầu hoàn toàn không cần cấp tốc rời đi, lấy nó bộc phát ra lực lượng, có lẽ không cách nào diệt sát Diệp Dương. Nhưng diệt đi Minh tộc tộc trưởng đám người vẫn là không có vấn đề gì. Cuối cùng đã đi. Đáng tiếc, lại không cách nào diệt sát Long Tại Phong. Lại để cho hắn chạy. Minh tộc tộc trưởng thở dài một hơi. Trên mặt đều là vẻ bất đắc dĩ. Lần này, Minh tộc tổn thất mặc dù không lớn. Nhưng là ước chừng có chừng 1.000 tộc nhân cho hắc cầu diệt sát. Bất quá, 1.000 người đối hiện tại Minh tộc tới nói. Vẫn như cũ không tính là gì tổn thất nghiêm trọng. Hơn nữa một trận chiến này, tuy nói không có thể đem Long Tại Phong diệt sát đi, nhưng chỉ ít hủy diệt hắn nhục thân. Long Tại Phong linh hồn mặc dù chạy trốn, nhưng muốn khôi phục nhục thân, muốn khôi phục đến trạng thái đỉnh phong, sợ là cần rất dài một đoạn thời gian. Mà một đoạn thời gian, có lẽ Diệp Dương cũng đã đốt thần hồn, tu luyện thành thần, thậm chí đột phá tới chân thần cảnh giới. Đến lúc đó, bọn họ không cần e ngại Long Tại Phong. Thậm chí, đến lúc đó Diệp Dương thì có năng lực đem Long Tại Phong triệt để diệt sát. Chẳng lẽ cái kia hắc cầu liền là Long Tại Phong hắc hóa lực lượng nguồn suối? Diệp Dương nhíu mày, hắn lần thứ nhất cảm thấy cái kia hắc cầu chỗ đáng sợ. Hơn nữa, hắn càng là cảm giác được cái kia hắc cầu không đơn giản. Lai lịch bất phàm a. Long Tại Phong hắc hóa lực lượng nhất định là bái cái kia hắc cầu ban tặng. Mà cái kia hắc cầu đến cùng là thứ gì? Tại sao tại Long Tại Phong thể nội? Vì sao muốn bảo hộ Long Tại Phong? Nó toan tính cái gì? Diệp Dương tin tưởng, cái kia hắc cầu tuyệt đối không phải đơn giản như vậy. Bám vào tại Long Tại Phong thể nội khẳng định có nó mục tiêu. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới. Đã đủ mập để thầm, len lút.